Đừng nói nữa, chị muốn đi thì đi. Trên đường em sẽ từ từ kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net